Oanh, biến hóa kinh thiên động địa khiến những ai nhìn thấy đều chấn động, nhất là những gia tộc và tông môn tu chân đang ở xung quanh quan sát run rẩy, da đầu run lên. Họ đã bị biểu hiện thực lực và quyết tâm của Nghịch Hà Tông làm cho chấn kinh. Nhất là cuộc chiến của huyết tổ cự nhân và không dòng tà thụ làm cả đời họ cũng không thể nào quên được, và hiện thời, dù nguyên anh chiến hay kim đan chiến, không hà viện, đều đang ở hạ phong. Không dòng tà thụ bị huyết tổ cự nhân kiềm chế, khiến các tu sĩ của những thế lực này đều bị kích động, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Cách chương.